Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Long Môn sân thi đấu. Cụ Phong tiểu đội phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, đi qua mấy giờ phi hành, rốt cục tại tản mát tầng gặp được phi thuyền khổng lồ. Phi hành khí bên trong sóng điện thanh âm truyền vào ở phía sau giả vờ ngất Tần Hạo Hãn trong tay. Dừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra, báo lên tên của ngươi. Sở thuộc, chúng ta là Cụ Phong săn nô tiểu đội, ta là đội trưởng Trần Phong, mới vừa từ mặt đất trở về. Mời quét hình, đánh lái phi hành khí hệ thống phòng ngự. Một đạo xạ tuyến quét nhìn tới. Ha ha. Trần Phong ngươi cũng chả có gì đặc biệt, 10 người ra ngoài liền trở lại 6 cái, hơn nữa chỉ bắt được một cái nô lệ. Trần Phong cười hắc hắc một chút, ta luận này tiểu đội có thể có thu hoạch cũng không tệ rồi. Duy thì cái ấm no mà thôi, có thể duy trì sao? Ta xem quá sức đi, một cái nô lệ có thể mua cái mấy trăm thần nữ tệ. Các ngươi phí tổn có thể hay không trở về nha? Ta nhìn xem một lần các ngươi tiểu đội khả năng liền muốn giải thể đi. Ha ha ha, Trần Phong chê cười không có giải thích. Kỳ thật trong lòng của hắn rất muốn đắc ý một chút. Nhưng là vì lý do an toàn hắn quyết định không nói. Hết thảy đều phải chờ đến sân thi đấu. Hết thảy đều kết thúc tiền tới tay mới là thật. Sinh mệnh chi chu cửa mở ra. Phi hành khí bay vào. Bọn họ có đặc biệt con đường, có nhiều chỗ là không thể xông loạn, cũng không thể gia tốc tùy ý tại sinh mệnh chi chu bên trong phi hành. Nếu không sẽ bị đánh rơi. Tần Hạo Hãn nằm trên mặt đất trên, nhìn ngoài cửa sổ đỉnh đầu bầu trời xanh, hắn rất là sợ hãi thán phục bộ này to lớn phi thuyền khoa học kỹ thuật, lại có thể nhân công chế tạo ra trời xanh mây trắng. Ánh nắng mưa móc, hoàn toàn cũng cùng mặt đất thế giới là giống nhau. Dù cho cách phi hành khí, hắn cũng có thể cảm giác được nơi này để cho người ta sợ hãi thán phục lượng linh khí. Trên mặt đất, thế nhưng là không có dày đặc như vậy linh khí. Cho dù là giang khẩu nơi nào cũng so nơi này kém một chút. Ở loại địa phương này tu luyện, chỉ cần không phải quá ngu người. Vậy nhất định so mặt đất thành tựu cao. Thảo nào đến sinh mệnh chi chu người cũng không nguyện ý trở về. Mặt đất cùng nơi này so sánh, không hề nghi ngờ càng giống là một cái rác rưởi đôi. Phi hành khí tại thành phố khổng lồ bên trong phi hành ước chừng nửa giờ mới chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Hai người đem Tần Hạo Hãn chống ra tới, trực tiếp chứa vào một chiếc mang lồng trên xe. Tần Hạo Hãn cũng bất động, sẽ bỏ mặc bọn họ bài bố, lại đi mười mấy phút, đi tới một cái cực kỳ ồn ào địa phương, người phía sau xếp hàng, tuân thủ sân thi đấu trật tự, không muốn tùy ý chen ngang, bị phát hiện không tuân quy củ, hôm nay liền cấm chế tiến vào sân thi đấu, người bên kia đem nô lệ xe đi bên cạnh dựa vào khé, nghiêng. Không muốn cản trở các quý nhân xuất nhập, nước cạn ngạc tiểu đội các ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nghe không hiểu lời ta nói sao? Cút qua một bên đi. Mẹ, chính là thích ăn đòn. Xe bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ốc xe đồng dạng đẩy một giờ đội, rốt cục xem như tiến vào phía trước một tòa to lớn kiến trúc. Cái này kiến trúc phương viên mấy cây em, chiếm diện tích rất lớn. Xe tiến vào nội bộ, quẹo mấy cái cua quẹo, đi tới một mảnh sân khấu ngoài trời bên trên, nơi này cũng muốn xếp hàng, nhưng là liền không có chật chội như vậy, chia làm mấy điều xếp hàng đội ngũ. Vài phút sau, rốt cục đến phiên Trần Phong bọn họ, Cụ Phong tiểu đội Trần Phong, ngươi dự định đem nô lệ định giá bao nhiêu? Ta dự định giá 50 vạn. Xung quanh hiện trường giống như an tĩnh một chút, sau đó liền bạo phát ra một trận ồn ào. Ha ha, Trần Phong, tiểu tử ngươi là mẹ hắn nghèo đến điên rồi à. 50 vạn, uổng cho ngươi nói ra được. lão tử tiểu đội tân tân khổ khổ một năm, cũng không có kiếm được 50 vạn, người một cái rác rưởi liền lấy ra bán 50 vạn. Là đang vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Nếu là ta không có nhìn lầm, người bắt tên nô lệ này chỉ là một cái nhâm đốc kỳ đi. Làm hắn thượng sân thi đấu chỉ sợ chỉ có thể trở thành một cái tạp binh. 500 khối liền không ít. Trần Phong không nhìn người chung quanh chế giễu. Ta chính là muốn định giá 50 vạn. Mời các ngươi dựa theo 50 vạn tiêu chuẩn cho kiểm tra đi. Ta tin tưởng ở đây các đại lão đều là mắt sáng như đuốc nhân vật. Nhân tài chân chính là tuyệt đối sẽ không bị mai một. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đến. Bất quá 50 vạn kiểm tra cần trước giao nộp 5.000 kiểm tra phí tổn. Quy củ này không cần ta nhiều lời đi. Rõ ràng, tiền ta chuẩn bị xong. Trần Phong đem đã sớm chuẩn bị xong túi tiền giao cho sân thi đấu người. Đây cơ hồ đã là hắn toàn bộ gia sản. Nếu là Tần Hạo hãn bán không ra một cái giá tốt, hắn liên chiêu quyên nhân thủ tiếp tục đi tới mặt đất phí tổn cũng không có. Thủ vệ nhận lấy Trần Phong tiền, sau đó đem Tần Hạo hãn an bài vào 50 vạn sân kiểm tra. Có người cho Tần Hạo hãn kiểm tra một chút, sau đó tạt một chậu nước lạnh, trực tiếp làm hắn tỉnh táo lại. Tần Hạo hãn một chút ngồi dậy, bày ra tư thế cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng là hắn trong lòng, căn bản không có biện pháp ra tới, không có la to cũng không hỏi vì cái gì. Phần này tỉnh táo đến là làm thủ vệ hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Tầm đúng không? Ta hiện tại phi thường bất hạnh nói cho ngươi, ngươi đã đi tới nhân loại sau cùng tịnh thổ, sinh mệnh chi chu, nơi này là Long Môn sân thi đấu. Hiện tại chúng ta muốn đối ngươi tiến hành kiểm tra, nhìn xem phải chăng có giá trị, nếu như ngươi có thể ở sau đó trong khảo nghiệm sống sót. Như vậy ngươi sẽ từ từ hiểu rõ cái này thế giới hoàn toàn mới. Nếu như ngươi chết, như vậy ngươi là sẽ trở thành trong sân đấu biến dị thú đại phân. Không có cho Tần Hạo hãn hỏi cơ hội, người này đem lồng hướng phía trước đưa tới. 50 vạn giá trị kiểm tra bắt đầu, thời gian vì nửa giờ, trong nửa giờ còn sống sót coi như thành công, mời thông báo các vị khách quý, hôm nay có giá cao giá trị nô lệ đăng tràng, nếu như gia hỏa này có thể sống sót, khẳng định sẽ có người ra tay mua. Lồng hướng về phía trước, tiến vào một cái hắc ám thông đạo, trượt một đoạn sau, ầm một tiếng đụng phải cái gì ngừng lại. Trước mặt cột kim loại bị chậm rãi kéo ra, Tần Hạo hãn có thể theo trong lồng chạy ra, bên cạnh hắn còn giữ hắn đầu kia côn, kia là cho hắn dùng để phòng thân. Tần Hạo hãn chậm rãi theo trong lồng đi tới, lúc này mới thấy rõ hắn là tại một cái địa phương nào. Đây là một cái cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thú trường địa phương như vậy, chỉ bất quá nơi này không có khán đài. Chung quanh ngược lại có vô số màn hình điện tử màn. Mỗi cái trên màn hình đều có người quan sát. Những này trong màn hình người chính là người xem. Trung ương là một cái thật lớn sân trống. Xung quanh có thật nhiều cửa. Trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Giống như trước đây không lâu nơi này đã từng phát sinh qua giết chóc. Hắn có chút mờ mịt đi tới trong sân trung tâm. Không biết muốn làm gì. Lúc này một cái trên màn hình lớn, đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại chủ trì người nam nhân. Các vị khách quý nhóm, hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, chúng ta Long Môn sân thi đấu lại đến một nhóm hàng mới. Này một cái tên là Tần Tầm người, hôm nay 20 tuổi, đến từ mặt đất, chúng ta trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của người này. Nhưng là một cái săn nô tiểu đội nói. Người này hắn dự định 50 vạn giá bắt đầu. Mời các vị khách quý đến. Chính là xem trước một chút hàng. Rốt cuộc có thể hay không giá trị 50 vạn. Còn mời các vị chính mình phân biệt. Chúng ta Long Môn sân thi đấu từ trước là già trẻ không gạt. Chung quanh rất nhiều người chỉ trò. hiển nhiên là tại đối Tần Hạo Hãn tiến hành đánh giá. Đa số người cho rằng, đây cũng là một cái lẫn lộn mánh lới, nơi nào có giá cao như vậy giá trị nô lệ, nhưng là sự tình rất nhanh liền sẽ có một cái kết quả. Tần Hạo Hãn đối diện một cánh cửa mở ra, bên trong đồng dạng đẩy ra một cái lồng lớn, từng tiếng thú giống từ bên trong truyền đến, kia là biến dị thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.